Bất Diệt Thần Vương, chương 71, Mỹ Hảo Ban Đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Long Đảo Đại Lao Vương Khả từ khi đoán được mình bị người mưu hại, vẫn phòng bị đánh bài cũng sẽ không như vậy để bụng, ngẫu nhiên lên bàn không cho mọi người hoài nghi, phần lớn thời gian, đều đang đề phòng. Giờ phút này, dĩ nhiên đêm dài, nhưng đối với một đám tà ma mà nói, đêm dài tính là cái gì? Nên đánh bài tiếp tục đánh bài, trong Đại Lao, vẫn như cũ hy lý hoa lạc tiếng mạt trược. Vương Khả đi đến vạn xà trì lan can chỗ, ngẩng đầu nhìn cái này sáng trong ánh trăng, tự hỏi khả năng gặp phải tính toán. Vương huynh đệ, nguyên lai ngươi ở nơi này a, ta vừa rồi cũng tìm ngươi tốt một hồi. Một cái thanh âm đột một truyền đến, Vương Khả quay đầu nhìn lại, chính là Bắc Đồ Thần. Vương Khả lập tức liền đề phòng rồi lên, đây là muốn bắt đầu tính toán ta sao? Đúng vậy a, nghỉ ngơi một chút nhìn xem ánh trăng. Vương Khả cười nói, Vương Khả nụ cười rất tùy ý, nhưng, lại phòng bị Bắc Đồ Thần. Nhìn mặt trăng tốt Vương huynh đệ, có phải hay không toàn thân khô nóng khó nhịn, rất muốn cái kia, Bắc Đồ Thần cười hỏi. Vương Khả nghĩ rất nhiều Bắc Đồ Thần muốn nói, sao có thể cũng không nghĩ đến, lời này phong bỗng nhiên biến bỉ ổi a, ý của ngươi là. Vương Khả sắc mặt cổ quái nói, ta biết Vương huynh đệ giờ phút này dục vọng rất nặng, cho nên ta đều đã cùng đàn chủ xin, chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Cam đoan nhường ngươi một đêm sảng khoái. Bắc Đồ Thần cười mời nói. Vương Khả há to mồm, cái này, đây là tình huống như thế nào? Các ngươi không phải có thể coi là tính ta sao? Đầu tiên là đưa tiền, hiện tại lại chuẩn bị cho ta tốt rồi. Mẹ nó, hoàn toàn xem không hiểu a, Vương huynh đệ, ngươi đi theo ta. Chấm, Bắc Đồ Thần mời nói. Vương Khả, đây là tính toán ta sao? Bắc Đồ Thần chân thành mời, Vương Khả cổ quái bên trong thêm đề phòng, cũng không có cự tuyệt, gật đầu một cái, phòng bị bên trong đi theo Bắc Đồ Thần đi. Bắc Đồ Thần cùng Vương Khả vừa đi không bao lâu, vạn xà trì lan can một bên, liền một tiếng ba vang, lại là Trụ Yếm đem một cái trà diệp đàn hung hăng nện xuống đất. Các ngươi đang làm cái gì? Đang làm cái gì? Đây là tính toán Vương Khả, hay là cho hắn đưa sưởi ấm a, lúc trước đánh bài đưa tiền, sau đó làm nắm tìm kẻ lỗ mãng thánh tử đến cố ý thua tiền cho Vương Khả chỉ là ở cái này ngồi cái lạnh, các ngươi còn giúp hắn tìm nữ nhân. Hơn nữa còn hướng đàn chủ thân tình, hiện tại ma giáo đệ tử đều rảnh rỗi như vậy hốt hoảng sao? Sự tình này cũng phải hướng thượng cấp xin, thượng cấp còn nhóm, Trụ Yếm bi phẫn chửi mắng. Nguyên lai vừa rồi Trụ Yếm một mực ở nghe góc tường, sao có thể cũng không nghĩ đến nghe được là kết quả này a? Vì sao a? Đồng dạng là bị bắt vào đại lao hai người, bản thân làm sao xui xẻo như vậy a? Dựa vào cái gì a? Trụ Yếm hùng hùng hổ hổ bên trong, nhìn thấy Bắc Đồ Thần mang theo Vương Khả tiến nhập cách đó không xa một cái sơn động gian phòng. Mẹ, Trụ Yếm ước ao ghen tị. Trụ Yếm không biết Vương Khả giờ phút này nhưng không có Trụ Yếm như vậy bẩn thỉu tư tưởng, mà là càng ngày càng trở nên cẩn thận. Được đưa tới hang núi kia gian phòng, Vương Khả càng là lòng bàn tay uẩn mãn một cái chân khí cầu, đề phòng có mai phục tốt kịp thời xuất thủ. Chỉ là, giờ phút này thân ở ma quật có thể không động thủ liền không động thủ a, trước chịu đựng. Vương huynh đệ, ngươi xem, ta hướng đàn chủ xin, vì ngươi chuẩn bị người. Bắc Đồ Thần cười chỉ sơn động chỗ sâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khả chính muốn nói gì, có thể theo Bắc Đồ Thần chỉ trông đi qua, lại nhìn thấy một người nam. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, này nam tử không phải người khác, chính là vài ngày trước bị Đồng An An rút qua chân nguyên huyết chính đạo tù phạm Thiên Lang Tông nhị sư huynh. Nhị sư huynh bị tỏa liên khóa trói ở sơn động gian phòng góc tường trên cây cột, cả người tóc tai bù xù, sinh cơ yếu ớt. Vương huynh đệ, đêm nay, ngươi tốt nhất hưởng thụ a, Bắc Đồ Thần vừa cười vừa nói. Vương Khả, hưởng thụ em gái ngươi a, ngươi bị điên rồi. Đêm hôm khuya khoắt nói bỉ ổi như vậy, đem ta đưa đến nơi này, liền vì nhìn cái này. Ta không minh bạch ngươi có ý tứ gì. Vương Khả mặt bản xuống dưới. Hắn là chúng ta Thần Long Đảo Đại Lao, phẩm chất tốt nhất một cái. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho Vương huynh đệ thất vọng. Bắc Đồ Thần khuyên nhủ. Vương Khả, ta sẽ không quấy rầy Vương huynh đệ, chúc ngươi có cái mỹ hảo ban đêm. Bắc Đồ Thần liền muốn lui ra khỏi phòng. Vương Khả, khinh người quá đáng, mẹ nó, ngươi cái này bệnh tâm thần. Không được, ngươi ưa thích chính ngươi lưu lại đi, ta không khẩu vị nặng như vậy. Vương Khả dậm chân liền muốn trở mặt rời đi. Vương huynh đệ, ngươi làm sao a? Bắc Đồ Thần lập tức giữ chặt Vương Khả. Vương Khả lại là trong tay uẩn mãn chân khí cầu ta thế nào? Ta muốn giết chết ngươi tên biến thái này. Vương huynh đệ a, người nọ là Thiên Lang Tông nhị sư huynh, kim đan cảnh cao giai cường giả, mặc dù hiện tại chỉ còn lại một hơi, hơn nữa bị đàn chủ vài ngày trước rút lấy hơn phân nửa chân nguyên huyết, nhưng, hắn chân nguyên huyết vẫn là thần long đảo trong đại lao phẩm chất tốt nhất a, ta thật vất vả giúp ngươi tranh thủ được ngươi rút hắn chân nguyên huyết, đối với ngươi có nhiều chỗ tốt a, Bắc Đổ Thần lo lắng cùng Vương Khả qua giải thích. A, Vương Khả sững sờ, ngươi là để cho ta tới rút chân nguyên huyết, không phải để cho ta làm cái khác. Vương huynh đệ, ngươi không phải mới vừa nhìn mặt trăng, khô nóng khó nhịn sao? Bắc Đổ Thần hỏi, ta vừa rồi, Vương Khả một trận ngạc nhiên, ta vừa rồi chỉ là đơn thuần nhìn xem mặt trăng, lúc nào nói ta khô nóng khó nhịn. Là chính ngươi nói a, ngươi mặc dù ma chủng nhập thể, đã nhập ma, nhưng, ngươi còn không có tiếp thụ qua ma hóa tẩy lễ a, ngươi vẫn còn chưa qua lần thứ nhất nghiệp chướng a, cho nên, ngươi còn không có ma khí. Cái này lần thứ nhất nghiệp chướng rất trọng yếu, nếu chỉ là ăn một phàm nhân nghiệp chướng, về sau muốn đột phá, muốn đi rất dài đường, có thể cái này thứ ăn một lần là kim đan cảnh cường giả, hắn chân nguyên huyết phẩm chất có thể giúp ngươi tiếp xuống tu hành đột nhiên tăng mạnh a, cho nên ta mới giúp ngươi chọn lựa tốt nhất một cái. Bắc Đổ Thần giải thích nói, Vương Khả, ngươi không nói sớm, hại ta hiểu lầm. Như ngươi loại này vừa mới nhập ma người, mỗi khi đêm trăng tròn, loại này ăn thịt người dục vọng sẽ càng ngày càng cường thịnh, đây là tới từ ma trùng khát vọng, ngươi không đè nén được. Hai ngày nữa liền muốn trăng tròn, ngươi bây giờ còn có thể chống đỡ một lần, nhưng đã càng ngày càng có ăn thịt người dục vọng rồi a, cái này phần thứ nhất tội nghiệp ta giúp đỡ ngươi phí hết tâm tư a, ăn cái này Thiên Lang Tông nhị sư huynh, ngươi đem ở lúc điểm xuất phát phía trên. Bắc Đổ Thần cười khuyên nhủ. Vương Khả, Vương huynh đệ, ngươi tại sao không nói chuyện a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ta hiểu lầm, ngươi cũng không có toàn thân khô nóng? Bắc Đổ Thần kinh ngạc nói. Vương Khả biểu tình lúng túng. Không, ngươi không hiểu lầm, là ta hiểu lầm, đích xác ta là toàn thân có chút khô nóng khó nhịn. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy ngươi liền hưởng thụ cái này mỹ hảo ban đêm a? Bắc Đổ Thần cười nói. Thế nhưng là cái này Thiên Lang Tông nhị sư huynh không phải còn thừa lại một hơi thở cuối cùng sao? Ta xem vẫn là thôi đi. Vương Khả cao mày nói. Rút máu, ta lại không ống hút. Làm sao rút, người ta Bắc Đổ Thần hảo ý cho ta đưa sưởi ấm, ta cuối cùng không thể trở mặt dùng chân khí cầu đập trên mặt hắn a, có thể kéo liền kéo a, Vương huynh đệ, không có quan hệ, mặc dù rút hút chính đạo tù phạm cần danh ngạch cùng hạn mức nhưng, người này khác biệt ngày đó ngươi không phải nhìn thấy không? Hắn bị đàn chủ rút qua chân nguyên huyết, đàn chủ còn để lại gần một nửa không rút nhường hắn kéo dài tính mạng, hơn nữa tiếp tục tẩm bổ mới chân nguyên huyết, có thể tiểu tử này không biết tốt xấu thế mà chơi tuyệt thực. Chính hắn không muốn sống, không chịu ăn, lại không chịu dùng linh thạch khôi phục chân nguyên, mặc cho thân thể chuyển biến xấu. Hắn không muốn sống, vậy cũng không cần thiết lưu. Hắn cuối cùng gần một nửa chân nguyên huyết vừa vặn cho Vương huynh đệ hoàn thành ma hóa tẩy lễ. Dùng mệnh của hắn cùng chân nguyên huyết giúp Vương huynh đệ to lớn nhất đột phá. Bắc Đổ Thần giải thích nói, Vương Khả đã hiểu, muốn nghiệp chướng, nhất định phải giết người. Rút chân nguyên huyết còn chưa đủ, muốn rút đến hắn chết liền nghiệp chướng thành công, hoàn thành ma hóa tẩy lễ, có tội nghiệp cũng liền có ma khí. Thế nhưng là Vương Khả không có nhập ma a, lại nói không ống hút càng ăn không được a, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, đồ tốt như vậy ta dùng lãng phí, nếu không, lần sau đi. Vương Khả liền muốn rời khỏi sơn động gian phòng. Lần sau, Bắc Đổ Thần mở to hai mắt nhìn. Lần sau em gái ngươi a ta nhưng là ở đàn chủ nơi đó phía dưới quân lệnh chẳng muốn ngăn chặn ngươi một đoạn thời gian, nhường ngươi không nên xuất hiện trước mặt người khác. Ngươi cái này bỗng nhiên không đùa cái kia chúng ta kế hoạch chẳng phải là muốn toàn bộ phao thang. Ta đều tìm cái này nhất phẩm chất cao chỗ tốt cho ngươi, ngươi thế mà không tâm động. Vương huynh đệ, không cần lần sau, ngươi không biết, vì giúp ngươi xin người này, ta thế nhưng là phí hết lớn công phu a, ngươi cũng không thể để huynh đệ cố gắng uổng phí a, Bắc Đổ Thần lo lắng nói. Thế nhưng là, hắn bẩn thỉu ta xem hãi đến hoàng. Lần sau đi, Vương Khả cự tuyệt nói. Bắc Đổ Thần, chấm chấm, Bắc Đổ Thần trong lòng một vạn cái tê dại bán nhóm muốn giảng. Cổ của hắn đã rửa sạch a, ngươi rút chân nguyên huyết, lại không cần hắn địa phương khác sạch sẽ. Ngươi muốn thực sự ghét bỏ ta giúp ngươi giặt rửa sạch sẽ. Bắc Đổ Thần mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhìn một chút cái này Bắc Đổ Thần. Cái này Bắc Đổ Thần tựa như đang cố nén cái gì tựa như muốn tới ranh giới bùng nổ. Vương Khả trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện tại mình và Bắc Đổ Thần còn không có trở mặt. Hắn đang cố nén ta nếu cự tuyệt nữa. Hắn thật là vạch mặt muốn ra tay đánh nhau a. Tuy nói đánh lên ai thắng ai thua còn không biết. Nhưng cái này Bắc Đổ Thần bên ngoài khẳng định có rất nhiều người giúp a trở mặt. Gây bất lợi cho chính mình. Tốt à, vậy thì cảm ơn huynh đệ mỹ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khả chỉ có thể cảm kích nói. Vương Khả một câu, ở Bắc Đổ Thần xem ra, giống như thiên âm một dạng dễ nghe. Thật không dễ dàng à, Bắc Đổ Thần thiếu chút nữa thì vạch mặt động thủ. Tuy nói cũng có thể đem Vương Khả đánh bất tỉnh, nhưng, đàn chủ mục đích là vu oan Vương Khả, muốn để Vương Khả hoàn hảo vô khuyết bị vu oan, vạn nhất Vương Khả xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quay đầu làm sao vu oan. Vu oan một người chết, hoặc là vu oan một cái trọng thương người, có ý nghĩa sao? Giờ phút này, nghe được Vương Khả đáp ứng, Bắc Đổ Thần lập tức mừng rỡ như điên. Tốt tốt, Vương huynh đệ, vậy ta đi trước không quấy rầy các ngươi, ha ha ha. Ngươi yên tâm, phía ngoài cửa ta cũng cho ngươi khóa lại, cam đoan không người đến quấy rầy ngươi, ha ha ha. Bắc Đổ Thần quay đầu liền chạy ra khỏi gian phòng. Cứu, Bắc Đổ Thần không kịp chờ đợi đem đại môn đóng lại, hơn nữa khóa lại. Làm xong tất cả, Bắc Đổ Thần lớn lên thở dài một hơi. Mẹ nó tính toán một cái Vương Khả thật tốn sức a, bất quá, hiện tại tốt rồi, kết thúc ha ha. Bắc Đổ Thần may mắn bên trong nhanh chóng rời đi. Trong phòng, Vương Khả đưa mắt nhìn Bắc Đổ Thần rời đi, nhíu chặt lông mày, hiển nhiên, đem chính mình mời đến gian phòng kia đến, cũng là tà ma nhóm tính toán bản thân một vòng. Làm sao bây giờ, ở lại đây chờ, không được ta phải muốn làm ra phản kích, ít nhất không thể đợi ở nơi này gian phòng, để bọn hắn gian kế đạt được. Làm sao ra ngoài, không thể đi cửa chính. Liền thấy, Vương Khả lấy ra một đống pháp bảo cái sảnh, cẩn thận nghiên cứu một lần sơn động bên trong bộ thổ chất, nhớ lại làm sao mới là đào ra địa đạo tốt nhất con đường. Vương Khả phải dùng đến ngày xưa bản lĩnh giữ nhà, đào đất động ra ngoài. Đương đương đương, Vương Khả mồ hôi đổ như mưa đang đào lấy sơn động bên trong vách tường, muốn từ khía cạnh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cái này gian phòng bầu không khí biến quỷ dị. Đặc biệt là cái kia cúi đầu tóc tai bù xù nhị sư huynh. Nhị sư huynh manh động tự trí, nhưng trước khi chết cũng muốn kéo một đệm lưng, mặc dù bị xuyên xương tỳ bà, hạ phong cấm, bản thân không cách nào vận dụng pháp lực, nhưng nhị sư huynh còn có một cái bí pháp có thể sắp chết phát ra một kích cuối cùng. Nhị sư huynh chuẩn bị thật lâu, chỉ đợi tà ma tiến lên. Nhưng hai cái tà ma giày vò khốn khổ nửa ngày cũng không tìm đến mình. Trong miệng mình áp xúc một ngụm bí pháp chân khí, đây các ngươi ngược lại là đến a, đợi rất lâu, rốt cục hai cái tà ma nói xong. Một cái dậm chân rời đi, một cái khác lưu lại, một cái khác tà ma muốn tới. Nhị sư huynh đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, cúi đầu chỉ đợi hắn tới gần, phun ra chân khí tiễn, nhất kích tất sát, đồng quy vu tận. Thế nhưng là cái kia đinh đinh đương đương thanh âm là cái gì quỷ? Nhị sư huynh chật vật ngẩng đầu mới nhìn đến cái kia tà ma đang đào tường. Đào tường, ngươi đào tường, ta ngậm trong miệng ngụm này chân khí làm sao bây giờ? Ta muốn nhịn không nổi a, ngươi đang làm gì? Thời khắc mấu chốt này, ngươi muốn cho gian phòng kia móc một cái tụ âm tường. Cách chương.